Gái thẳng Schrödinger Lạc Dương BB, chương 109, ngoại truyện 3, hôn lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lấy được giấy chứng nhận và chụp hình, Ôn Sở đăng hình lên vòng bạn bè, khiến một đám người im hơi lặng tiếng bấy lâu nay trong danh sách cũng phải trồi lên trong số đó. Người hét to nhất chắc chắn là lứa học sinh mà Ôn Sở và Tần Kiến Thư từng dạy chung đám nhóc năm đó lén lút ghép đôi hai người họ một cách lung tung đều đã tốt nghiệp cả rồi. Giờ đây họ sống rải rác khắp các thành phố trên cả nước, đi trên những con đường sự nghiệp khác nhau, và có những cuộc đời riêng biệt. Có lẽ, đây chính là ý nghĩa của nghề giáo. Chẳng bao lâu, chuỗi cuộc gọi liên hoàn đòi mạng của Dương Liễu cũng ập tới. Chẳng phải nói tạm thời chưa nghĩ tới chuyện này sao? Sao mình vừa chợp mắt một cái là mấy người đã đi lấy giấy chứng nhận rồi? Chuyện lớn thế này mà cũng không nói với mình. Có còn xem mình là bạn nữa không hả? Dù điện thoại đang ở chế độ loa thoại, nhưng Tần Kiến Thư đứng bên cạnh cũng nghe thấy tiếng thét kinh sợ của Dương Liễu tràn ra từ điện thoại, âm lượng khá lớn, khiến người ta thấy hơi chói tai. Ôn Sở khẽ nhíu mày Liễu, mỉm cười đưa điện thoại ra xa hơn một chút. Lúc này, Tần Kiến Thư đưa tay nhận lấy điện thoại của cô, áp vào tai. Nàng nhẹ giọng cười khẽ, ý định kết hôn là bất chợt nảy ra, bọn tôi không nói với ai cả, ra khỏi nhà liền đi đăng ký luôn. Nói đến đây, lời của Tần Kiến Thư bị Ôn Sở bên cạnh cắt ngang. Cô tiến lại gần, bảo cậu ấy sau này nhớ tới uống rượu mừng của chúng ta, giọng điệu cất cao vút, vừa khoe khoang lại đắc ý, từng chữ một đều rơi chính xác vào tai Dương Liễu phía bên kia. Dương Liễu, kinh ngạc chưa dứt, Dương Liễu vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Nhiều năm trôi qua, Ôn Sở và Tần Kiến Thư cuối cùng cũng có một cái kết viên mãn. Đất nước đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Thế mà bên cạnh cô vẫn chưa có ai để cô có thể cùng đi đăng ký kết hôn bất cứ khi nào cô muốn. Sau khi thả một quả bom vào vòng bạn bè, Ôn Sở ngay lập tức dẫn Tần Kiến Thư về nhà, tiếp tục thả thêm một quả vào gia đình. Gia đình ba người náo loạn cả lên, còn gì giúp việc thì đang tận tụy chuẩn bị cơm trưa trong bếp, thỉnh thoảng tò mò ngoái đầu nhìn lại. Mẹ Ôn không ngờ lời bà nói lại trở thành sự thật. Bà tận mắt chứng kiến con gái cầm sổ hộ khẩu ra ngoài vào buổi sáng. Rồi trở về với một cuốn sổ kết hôn. Không chỉ tự ý quyết định mà không báo với gia đình, con bé còn dẫn người kia về nhà. Cuốn sổ kết hôn đỏ rực trước mắt hóa thành một ngọn lửa vô hình thiêu đốt bà. Mẹ Ôn chỉ vào Ôn Sở, liên tục thốt lên mấy chữ. Con, khí huyết bà lúc này dâng trào, xông thẳng L3N đỉnh đầu, nhất thời cảm thấy choáng váng, trước mắt tối sầm lại. Bà đặt tay lên cái tủ ở cửa ra vào. Đứng cũng đứng không vững. Mẹ nói cho con biết, Ôn Sở, chuyện này ba mẹ không đồng ý, kiên quyết không đồng ý, người đó là ai ba mẹ còn chưa biết mà con đã. Mẹ Ôn còn chưa nói hết lời thì lúc này, cánh cửa chống trộm khép hờ phía sau bị ai đó ở bên ngoài đẩy mở. Bấy giờ Tần Kiến Thư vừa nghe xong một cuộc điện thoại, cuối cùng nàng cũng từ ngoài cửa bước vào. Dạ con xin lỗi, là mẹ con gọi đến, bà ấy hỏi khi nào chúng ta tổ chức tiệc. Khung cảnh nhất thời trở nên tĩnh lặng như chết, không có lấy một tiếng chim kêu. Ngoại trừ tiếng, đông đông, khi gì giúp việc dùng dao thái trên thớt trong căn bếp mở gần đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Ôn tinh mắt thấy trên món áp út của Tần Kiến Thư có đeo một chiếc nhẫn lấp lánh, vừa khéo ghép thành một cặp với chiếc nhẫn trên tay con gái ông. Đây là nhẫn cưới mà, hai vợ chồng đều sững sờ, mẹ Ôn cũng dần hồi phục từ cơn choáng. Không biết vì sao, ngay khoảnh khắc nhìn rõ Tần Kiến Thư, bà bỗng cảm thấy hơi thở ở lỗ âm ngực không còn nặng nề như trước nữa. Hóa ra không phải thằng nhóc lấc cấc nào, mà là một cô bé tao nhã xinh đẹp. Sau mấy chục năm đấu trí đấu dũng, Ôn Sở đã quá hiểu tính tình của ba mẹ cô. Tần Kiến Thư mới xuất hiện, ngọn lửa vừa có dấu hiệu bùng lên đã lập tức bị dập tắt. Trên bàn ăn, bà Ôn và mẹ Ôn vẫn chưa quen với việc Tần Kiến Thư là con rể, nhưng theo bản năng, họ cố hết sức thể hiện sự thân thiện và nhiệt tình trước mặt đối phương. Bọn họ vừa dùng cơm, vừa hỏi han chút chuyện nhà. Sau khi hiểu sơ qua tình hình của Tần Kiến Thư, trước khi rời đi, mẹ Ôn lặng lẽ kéo con gái sang một bên, không quên dặn đối phương ngày mai tiếp tục quay lại ăn cơm. Thời gian một bữa cơm quá ngắn, có rất nhiều chuyện bà vẫn chưa kịp hỏi. Sau này là người một nhà. Dù gì cũng phải giao tiếp và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Còn đột ngột kết hôn, cũng không nói trước là sẽ dẫn người ta về ra mắt. Mẹ biết con đang lo lắng điều gì, nhưng bây giờ nhà nước đã nới lỏng chính sách rồi. Chẳng lẽ con cho rằng ba mẹ là cương thi già từ quan tài thời nhà Thanh chui ra, nhất quyết phải chia rẽ hai đứa hay sao? Chẳng lẽ không đúng à? Ôn Sở hơi nhướng mày, chẳng dám lên tiếng. Cô biết, lựa chọn sáng suốt nhất lúc này chính là câm miệng lại và nghe mẹ nói. Tiền mừng gặp mặt vẫn chưa đưa nữa. Mẹ Ôn cau chặt mày, bắt đầu xoắn xuýt về vấn đề lễ nghi. Chiều nay mẹ sẽ ra ngân hàng rút ít tiền mặt về, ngày mai bù cho tiểu thư. Không chỉ tiền mừng gặp mặt, mà ba loại trang sức vàng. Một, truyền thống phải có trong đám cưới cũng chưa chuẩn bị, cùng với đó là vô số nghi thức và quy trình bị bỏ quên. Một, ba loại trang sức vàng trong phong tục cưới hỏi ở Trung Quốc, bao gồm nhẫn vàng, dây chuyền vàng, khuyên tai vàng. Nghe đến đây, Ôn Sở cuối cùng cũng lên tiếng. Không cần đâu mẹ, để lần sau à? Lần sau, dạ đúng rồi, lần sau. Ôn Sở hơi cong khóe mắt, trong mắt cô lóe lên một chút láu lỉnh tinh nghịch. Cô khẽ ngoắp tay về phía mẹ, rồi thì thầm báo tin. Tụi con sắp đi hưởng tuần trăng mật rồi. Hưởng tuần trăng mật, ban đầu, Ôn Sở đã chọn một số điểm đến nổi tiếng ở nước ngoài để Tần Kiến Thư lựa chọn, nhưng không ngờ Tần Kiến Thư hoàn toàn không muốn ra nước ngoài. Cuối cùng, hai người quyết định đi lại con đường mà 4 năm trước, khi mới ở bên nhau, họ đã từng đi qua nhưng chưa hoàn thành. Những tiếc nuối chưa thể trọn vẹn ngày đó, lần này đã được khép lại bằng một dấu chấm tròn hoàn hảo. Sau 4 năm, chuyến du lịch tuần trăng mật này vẫn mang một ý nghĩa đặc biệt đối với họ. Năm qua năm lại, hoa chẳng đổi. Năm đến năm đi, người vẫn đây. Lần trước ra ngoài là trời hè oi ả, còn lần này thu sang mát mẻ, mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác. Cả hai cũng sẵn lòng dành nhiều thời gian hơn để dạo chơi ngoài trời, ngắm nhìn sông núi thảo nguyên. Khi người lớn trong nhà vẫn còn thúc giục chuyện lễ nạp thái, hay tổ chức hôn lễ, thì Ôn Sở và Tần Kiến Thư đã sớm quên bẵng mấy chuyện này. Hai, lễ nạp thái, một trong 6 lễ nghi quan trọng trong nghi thức đám cưới của người Trung Quốc xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà trai mời bà mối đến nhà gái để ngỏ lời cầu hôn, bày tỏ mong muốn được kết hôn. Sau khi nhận được lời cầu hôn, nhà gái sẽ cân nhắc xem có đồng ý hay không. Nếu đồng ý, nhà trai sẽ chuẩn bị một món quà, thường là con mõng sống, và đến tặng nhà gái để bày tỏ lòng cảm ơn. Chặng cuối cùng của chuyến du lịch tuần trăng mật kéo dài 1 tháng vẫn chọn xuyên Tây làm điểm kết thúc. Mảnh đất cuối cùng vì một số lý do mà còn bỏ trống trên bản đồ 4 năm trước, giờ đây đã được họ tự tay lấp đầy. Sau khi trở về Vân Thành, dưới sự thúc giục của ba mẹ hai bên, cả hai đã gấp rút bắt tay vào chuẩn bị cho hôn lễ độc nhất vô nhị của mình. Từ chọn váy cưới đến chọn địa điểm, từ đặt làm thiệp mời đến quà tặng cho khách. Cả đời chỉ có một lần, Tần Kiến Thư và Ôn Sở đều muốn tự mình lo liệu. Từng việc một dần lấp đầy khoảng trống ít ỏi trong cuộc sống ngoài giờ làm của hai người họ. Quà Tết là sang xuân, ông Ôn mời một thầy phong thủy ông quen biết tính toán kỹ lưỡng, cuối cùng quyết định cử hành hôn lễ của con gái vào ngày Cốc Vũ. 3. Trùng hợp hôm đó rơi vào cuối tuần, tiện cho người thân và bạn bè đến tham dự. 3. Ngày Cốc Vũ, một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 19 hay 20 tháng 4 dương lịch. Nhân gian tháng 4, cỏ mọc én bay. Khi tấm thiệp mời cuối cùng trên bàn được gửi đi, thời gian chính thức bắt đầu bước vào giai đoạn đếm ngược. Ôn Sở và Tần Kiến Thư đều không phải kiểu người thích phô trương. Danh sách khách mời dự hôn lễ cũng được cả hai cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chốt lại sau cùng. Họ quyết định thuê chọn một căn biệt thự lớn làm địa điểm chiêu đãi bạn bè, người thân và tổ chức hôn lễ. Chẳng bao lâu nữa, bãi cỏ rộng ngay lối vào sẽ được trang trí thành nơi tổ chức hôn lễ, và khi đó, trên thảm cỏ xanh mướt này, một làn sóng hân hoan cuồng nhiệt sẽ dâng trào. Ngày hôm đó, họ vì đối phương mà khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh, cả người phủ kín ánh nắng vàng rực, tựa như đôi uyên ương trời sinh bước ra từ một thế giới cổ tích huyền ảo. Cặp nhẫn cưới sáng lấp lánh trên ngón áp út đan vào nhau, rạng rỡ lóa mắt. Tần Kiến Thư và Ôn Sở nắm tay, từ hàng ghế cuối tiến lên sân khấu. Theo trình tự của người dẫn chương trình, cuối cùng cũng đến phần được mong đợi nhất là ném hoa cưới. Hai cô dâu đã chuẩn bị sẵn 2 bó hoa cưới. Ôn Sở đứng trên sân khấu, khẽ vung bó hoa trong tay một cái, lập tức khiến không ít người bên dưới nhao nhao hò reo. Ở đây, Thuở ơi, bên này à, cầu xin cô, em cũng muốn thoát kiếp độc thân và có một mối tình đẹp, đừng nghe con bé. Ôn Sở, ném về phía này nè, cô Tần, cô nhìn em đi, em đã ế chồng ế chơ từ trong bụng mẹ suốt 22 năm rồi. Những gương mặt tươi sáng và tràn đầy sức sống thoáng qua trước mắt họ. Giang Dương, Kỳ Phong Nguyệt, Giang Hâm, Dương Tương, còn có Dương Liễu, cùng một số đồng nghiệp và bạn bè đã chứng kiến chặng đường cả hai cùng nhau đi qua. Mọi người đều có mặt, tất cả đến để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng khi họ sánh bước bên nhau. Nụ cười bên môi Ôn Sở ngày càng rạng rỡ, đôi mắt cô cong như vầng trăng, lộ ra hai lúm đồng tiền nhạt trên má, đẹp rực rỡ nhưng cũng pha chút đáng yêu. Ôn Sở, tôi sắp ném đây, nói rồi, cô nghiêng mặt, ghé sát tai Tần Kiến Thư thì thầm gì đó với đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa chốn đông người, hành động này lập tức khiến mọi người xôn xao trêu chọc, xen lẫn vài tiếng than thở không muốn ăn thêm cơm chó nữa. Tần Kiến Thư hiểu được ý của Ôn Sở, cũng mang theo ý cười nhìn về phía cô. Giọng nàng trong trẻo mà lành lạnh, vậy tôi đếm 1, 2, 3, chúng tôi cùng ném nhé. 1, 2, còn chưa kịp đếm 3, cả hai đã đồng loạt buông tay, ném bó hoa đi. Trời ăn gian, vợ vợ hai người cũng quá gian xảo rồi, ném hoa cưới mà cũng dở trò. Dưới sân khấu tan tác như ong vỡ tổ, trận chiến giành hai bó hoa cưới chính thức bắt đầu. Ôn Sở và Tần Kiến Thư đứng trên sân khấu, cũng luôn dõi theo để xem. Hoa hãy rơi vào tay ai? Kết quả nhanh chóng sáng tỏ, một bó rơi xuống đám đông, cuối cùng được một nam sinh mà cả hai từng dậy nhặt được. Còn bó hoa còn lại, trùng hợp làm sao, bó còn lại vừa hay rơi trúng vai Kỳ Vãn Tễ, bị cô thuận tay bắt lấy. Trong lúc nhất thời, Kỳ Vãn Tễ, người chỉ góp mặt cho đủ số, lại trở thành tâm điểm của đám đông với bó hoa trong tay. Tần Kiến Thư thu hết biểu cảm có phần ngơ ngác của đối phương vào trong mắt. Nàng mỉm cười, gửi lời chúc phúc của cô dâu đến Kỳ Vãn Tễ. Chủ tịch Kỳ, vậy thì vợ vợ chúng tôi chúc cô mang theo vận may này, sớm ngày tìm được ý trung nhân. Kỳ Vãn Tễ sững người, không có đáp lời. Chủ tịch Kỳ danh tiếng lẫy lừng, tập đoàn Vạn Phong lại vô cùng lớn mạnh. Khí thế của Kỳ Vãn Tễ tỏa ra mạnh mẽ, đứng ở đâu cũng khiến người ta cảm thấy không dễ động vào. Vì thế cũng chẳng ai dám đến trêu chọc cô. Ngoại trừ cô em gái trên danh nghĩa, Kỳ Phong Nguyệt. Trong trận chiến giành hoa cưới khi nãy, Kỳ Phong Nguyệt cũng tham gia. Cô cùng Dương Tương, Giang Hâm và những người khác đùa giỡn với nhau, chơi vô cùng vui vẻ, nhưng tiếc là cuối cùng không giành được. Kỳ Vãn Tễ suy tư trong chốc lát, khi đi ngang qua em gái, cô liền nhét bó hoa này vào lòng đối phương. Cho em không cần. Kỳ Phong Nguyệt nhíu mày liễu, vừa mở miệng đã từ chối. Kỳ Phong Nguyệt ném bó hoa trở lại, khuôn mặt non nớt, ngây thơ ngày nào của thiếu nữ giờ đã hoàn toàn nở rộ. Trong ánh mắt và nét mặt thấp thoáng nét quyến rũ cùng sự chín chắn nhẹ nhàng của một người phụ nữ. Tựa như nụ hoa chờ nở vào đầu xuân, vừa mới rút đi vẻ non tơ, đang ở khoảng giữa chín và chưa chín, chỉ chờ thời cơ để bung nở. Kỳ Vãn Tễ lắc đầu. Cười khẽ một tiếng, lúc nãy chị thấy em giành mà, vừa rồi giành bó hoa cưới hăng say như vậy, bây giờ cho không thì lại không muốn. Năm nay đã 23 tuổi rồi, theo lý mà nói, tuổi dậy thì lẽ ra đã qua lâu rồi. Bây giờ thời kỳ nổi loạn của trẻ con đều dài như thế sao? Kỳ Vãn Tễ phát hiện, mấy năm gần đây cô càng ngày càng không hiểu suy nghĩ của Kỳ Phong Nguyệt. Trước đây em gái cô không như vậy, 2 tháng gần đây, Kỳ Phong Nguyệt còn làm ầm lên. Đòi tách tên khỏi sổ hộ khẩu chung với cô, nói rằng muốn tự mình đăng ký hộ khẩu theo diện thu hút nhân tài. 4. Đăng ký hộ khẩu theo diện thu hút nhân tài. Ở Trung Quốc, nhiều thành phố lớn có chính sách ưu đãi để thu hút người tài, cho phép họ đăng ký hộ khẩu dễ dàng hơn so với người bình thường. Việc này giúp họ được hưởng các quyền lợi như giáo dục, y tế và các phúc lợi xã hội khác. Kết quả không ngoài dự đoán. Giới truyền thông bên ngoài lại một phen suy đoán lung tung, thậm chí còn lan truyền câu chuyện về việc chị em nhà hào môn tranh giành gia sản. Người không biết còn tưởng nhà họ Kỳ bọn họ lại đấu đá nội bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Phong Nguyệt chỉ nhìn chằm chằm vào Kỳ Vãn Tễ, Không biết từ khi nào đôi mắt từng trong suốt và tinh khiết đã bắt đầu trở nên đen kịt sâu thẳm, tĩnh lặng như màn đêm. Những thứ em muốn, em thích tự mình đi tranh, đi cướp, chứ không phải dựa vào sự bố thí của chị. Hơn nữa, chị à, em không thiếu số đào hoa đâu. Trên mặt Kỳ Phong Nguyệt bỗng nở một nụ cười rạng rỡ khó hiểu, hàm ý sâu xa. Bó hoa này chị cứ giữ lấy đi, dù sao mấy mối đào hoa lận đận của chị cũng đã nhiều lắm rồi, thêm một chút nữa cũng chẳng sao. Nhìn chằm chằm bóng lưng em gái đi xa, Kỳ Vãn Tễ chậm rãi chớp mắt. Hình như vừa bị châm chọc thì phải, mà một bên khác, ở chỗ ngồi dành cho bậc trưởng bối bên nhà cô dâu. Đối với hoạt động dành hoa cưới, những người hơi lớn tuổi một chút đều không tham gia mà để mặc đám thanh niên náo nhiệt. Tuy nhiên, sau khi theo dõi toàn bộ hôn lễ, mẹ ôn nước mắt lưng chồng, suýt nữa bật khóc ngay tại chỗ. Tôi còn tưởng con gái tôi sẽ phải sống một mình cả đời này, bây giờ cuối cùng cũng có người ở bên con bé, cùng chăm sóc lẫn nhau. Bà nghẹn ngào kéo tay mẹ Tần bên cạnh, bắt đầu tán gẫu chuyện nhà. Bà thông ra, bà biết chuyện của hai đứa nhỏ từ khi nào vậy? Ngay khi bắt đầu lên kế hoạch cho hôn lễ, Tần Kiến Thư đã đón mẹ từ Phong Thành đến Vân Thành ở tạm. Hôm nay, trong đám cưới của nàng, nàng chỉ mời họ hàng và bạn bè bên phía ba mẹ nuôi. Còn về ba mẹ ruột, nàng thậm chí còn không báo tin. Mẹ Tần cũng không đề phòng, sau khi suy nghĩ một lúc, bà đưa ra một khoảng thời gian đại khái, chính xác đến năm và tháng. Ba mẹ Ôn vừa nghe xong, chút xúc động và suy nghĩ vừa dâng trào trong lòng ngay lập tức tan biến không còn dấu vết. Cái gì, sớm như vậy à, Ôn Sở, con nhóc chết tiệt này, hóa ra trên đời này, chỉ có hai người họ, bậc làm cha làm mẹ, là biết chuyện muộn nhất. Tiếng cười vang dội, chén rượu nâng cao, một chương mới của cuộc đời chỉ vừa mới bắt đầu. Cách chương.